vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 13 giờ 13, công dụng kỳ diệu của điểm nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồ rơi ra rồi. Mắt Sở Hưu sáng lên, lập tức cảm thấy trận chiến vừa qua đáng giá. Mặc dù tỷ lệ rơi đồ trong phó bản thử thách cao hơn nhiều, nhưng lần đầu tiên đánh quái mà rơi ra đồ, đó cũng là may mắn tột cùng. Hắn không kịp chờ để kiểm tra. Vòng cổ sắc sống mẫu 004. Cấp bậc, phàm, chất lượng, tiêu chuẩn, thuộc tính, ma lực 0.3, trọng lượng 0.1 kg. Năng lực, sau khi đeo sẽ chuyển đổi 10. Tinh thần thành sức mạnh và sinh mệnh lực, tối đa chuyển đổi 1.0. Nếu thời gian chuyển đổi trong 24 giờ vượt quá 15 phút, sẽ không thể hồi phục và nhận được đặc tính. Sắc sống hóa, E, sắc sống hóa, E, nhận được sức mạnh của sắc sống sơ cấp. Thể chất, 3.0, tinh thần 3.0, tốc độ hồi phục sinh mệnh, 300, ngoại hình thay đổi nhất định. Đánh giá, vào giai đoạn đầu của tận thế, người ta nghĩ rằng răng của sắc sống có chứa nọc độc nào đó, có thể biến người sống thành ăn thịt sắc sống. Nhưng thực ra đây là một phỏng đoán sai lầm. Nguồn gốc của sắc sống hóa là một lời nguyền cổ xưa, một bảo vật bị ô nhiễm. Chiếc vòng cổ này được tạo thành từ 18 chiếc răng nanh của sắc sống mẫu 004. Chứa đựng năng lượng lời nguyền, có thể khiến người ta không cần chịu đựng đau đớn từ việc bị cắn. Thậm chí có thể giữ lại một phần lý trí khi có sức mạnh của sắc sống. Bạn có muốn thử không? Muốn thử cái gì chứ? Sở Hưu cảm thấy không biết nói gì. Ai mà muốn biến thành thứ đó chứ? Nhưng chỉ cần giữ thời gian chuyển đổi dưới 15 phút, đây cũng là một món trang bị khá tốt. Hiện tại, thuộc tính tinh thần của hắn rõ ràng vượt trội so với người bình thường, nhưng không có cách nào chuyển đổi nó thành sức mạnh chiến đấu hiệu quả. Chiếc vòng cổ này vừa khéo bù đắp điểm đó. Dù chỉ có thể chuyển đổi 10, nhưng cũng tốt hơn không có gì. Sở Hưu rất hài lòng với điều này. Chưa kể, hắn còn có thêm một thu hoạch khác. 23 điểm nhân quả. Đây mới là chính. Này, Sở Hưu à, anh có phải đã lấy được điểm nhân quả không? Lúc này, một giọng nói lắp bắp vang lên bên cạnh Sở Hưu. Vương Long với vẻ mặt ngượng ngùng đứng dậy, khọ tay không tự nhiên. Tôi vừa thấy khối tinh thể màu xanh đó. Đó chính là điểm nhân quả phải không? Đúng vậy, Lý Thiện cũng từ góc phòng bước ra. Sở Hưu, anh sẽ chia điểm như đã nói chứ? Sở Hưu không nói gì. Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh đi. Vân Lộc ngạc nhiên mở to mắt. Các anh còn dám đòi sao? Vương Long bị nói vậy, mặt đỏ bừng, bực tức, đã nói trước rồi mà. Cùng lắm tôi lấy ít đi một chút. Đúng vậy, Lý Thiện cũng đồng tình. Có gì mà không dám? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các người, Vân Lộc còn định nói gì đó, nhưng bị Sở Hưu ngăn lại. Hắn chỉ nhìn hai người trước mặt, cười nhạt. Hắn biết tại sao hai người lại vội vàng như vậy. Điểm nhân quả có tỷ lệ rơi rất thấp. Thường chỉ có quái vật tinh anh và boss mới có cơ hội rơi ra. Phần lớn mọi người đều phải thông qua nhiệm vụ để có được. Sở Hưu liếc nhìn phần thưởng nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ thử thách nếu hoàn thành, phần thưởng cơ bản là 100 điểm nhân quả, một trang bị cơ bản, còn có thể có thêm phần thưởng tùy theo đánh giá. 3 nhiệm vụ thách thức lần lượt thưởng 150, 700 và 2.500 điểm nhân quả. Nhiệm vụ thế giới còn cao tới 50.000 điểm nhân quả. Cùng với phần thưởng vật phẩm chưa biết, nhưng những nhiệm vụ này rất khó hoàn thành một mình. Phần lớn đều là nhiều người cùng chia sẻ phần thưởng, đặc biệt là nhiệm vụ thế giới. Có thể có hàng trăm người cùng tham gia, và tỷ lệ hoàn thành trong vòng 30 ngày rất thấp. Hầu như chỉ có thử thách ở các thành phố vòng trong mới có người hoàn thành. Điều này cho thấy sự quý giá của điểm nhân quả. Tất nhiên, tỷ lệ rơi trong phó bản thử thách sẽ cao hơn nhiều. Quái vật thường cũng có khả năng rơi đồ. Đây là lý do tại sao có nhiều người chọn mạo hiểm như vậy. Vậy điểm nhân quả có công dụng gì? Giải thích nghiêm túc thì điểm nhân quả có sức mạnh, dẫn dắt nguyên nhân để kết quả. Chỉ cần xác định được mối quan hệ nhân quả, có thể rút ngắn quá trình giữa chúng. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng có một cách giải thích dễ hiểu hơn. Nó chính là nâng cấp. Phạm vi ứng dụng của nó rất rộng. Từ việc rèn luyện kỹ năng, chế tạo trang bị, học tập tri thức, thậm chí là sự phát triển của linh vật, đều có thể dùng điểm nhân quả để hoàn thành trực tiếp. Một thứ tốt như vậy, hắn điên sao mà đưa cho người khác? Chân thành, hứa hẹn, xin lỗi, Tuma không có những thứ đó. Sở Hưu đã nhập vai rất nhanh vào thân phận mới của mình. Nếu con xác sống không rơi ra đồ tốt, có lẽ hắn sẽ giả vờ chia một chút để duy trì liên minh mong manh giữa bốn người. Nhưng bây giờ, chỉ có sức mạnh mới là tất cả. Sở Hưu nghĩ thầm, trực tiếp bỏ qua Vương Long và Lý Thiện, dùng ý niệm di chuyển điểm nhân quả vào cấp bậc nghề nghiệp của mình. Thêm điểm, trong khoảnh khắc hắn tiêu tốn điểm nhân quả, Sở Hưu lập tức có một cảm giác kỳ diệu. Dường như nhìn thấy ảo ảnh của chính mình đang ngồi kiết già trong một không gian hỗn loạn. Ngày đêm tu luyện, vô lượng luân hồi quyết, ảo ảnh này thoáng hiện rồi biến mất. Ngay sau đó Sở Hưu cảm thấy trong đầu mình có thêm một số cảm ngộ. Cơ thể cũng có một số biến đổi kỳ lạ. Đồng thời xuất hiện thông báo, tiêu tốn một điểm nhân quả, nhận được 5 kinh nghiệm nghề nghiệp. Kinh nghiệm không nhiều, vì vô lượng luân hồi quyết, giết càng nhiều, tu luyện càng nhanh. Hiện tại Sở Hưu giết sinh vật còn quá ít. Nói đến giết chóc, Sở Hưu khẽ động thần sắc. Khi giết con xác sống này, hắn rõ ràng cảm thấy có một thứ gì đó khó nói bao phủ lên cơ thể mình. Cảm giác này cũng có khi giết con bướm khổng lồ trước đó. Chỉ là lần này mạnh hơn nhiều. Thứ đó chính là sát khí sao? Tuy nhiên, khác với ghi chép trong vô lượng luân hồi quyết, là sát khí sẽ dần dần ăn mòn lý trí của người tu luyện, khiến họ rơi vào vòng xoáy giết chóc không thể thoát ra. Sở Hưu lại cảm thấy sau khi bị sát khí bao phủ, đầu óc của hắn còn tỉnh táo hơn. Lạ thật, có lẽ vì mình giết sinh vật từ vực sâu, sát khí sinh ra khác với ý nghĩa truyền thống. Hắn thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng hiện tại mẫu số quá ít, hắn không thể đưa ra kết luận hữu ích nào, nên Sở Hưu không tiếp tục suy nghĩ nữa, mà không chút do dự, tiếp tục dùng thêm 14 điểm nhân quả vào cấp bậc nghề nghiệp của mình. Tiêu tốn 14 điểm nhân quả, nhận được 70 kinh nghiệm nghề nghiệp, cấp bậc thăng cấp bậc hiện tại, phàm cấp 2, lên cấp rồi. Trong khoảnh khắc thăng cấp, Sở Hưu cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ tràn vào cơ thể. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, mắt lộ vẻ say mê. Vô hạn thăng cấp, vượt qua tất cả mọi người, chẳng phải là mục tiêu cuối cùng của Tu Ma sao? Sở Hưu mở bảng thông tin, ngay lập tức dữ liệu nhân vật mới xuất hiện trước mắt hắn. Tên Sở Hưu, cấp bậc phàm cấp 2, 1, 400. Thể chất 3, 46, tinh thần 4, 03, năng lượng 6, 88, trang bị bộ giáp xương trắng bình thường, 3, giáo xương bình thường, 4, nghề nghiệp truyền nhân ma đạo, thiên phú, hoàn mỹ luyện thành, đã mở khóa truyền thừa mới, thể chất tăng khoảng 1 điểm, tinh thần chưa tới 1 điểm, năng lượng tăng hơn 3 điểm, so với lần trước. Tổng thể tăng thêm một chút nhưng không rõ rệt, nhưng vẫn khiến Sở Hưu cảm thấy cơ thể mình có sự biến đổi đáng kể. Hiện tại thân thể hắn đã vượt qua giới hạn của con người. Mặc dù sức mạnh của hắn có thể vẫn không bằng những người có thể nâng được 200 kg, chạy 100m không nhanh hơn bao, nhưng về tổng thể thể chất, đã vượt qua vận động viên đỉnh cao nhất. Nếu phải định lượng, Sở Hưu nghĩ hiện tại mình có thể chạy 100m dưới 10 giây. đẩy tạ ngực 250 kg, chạy marathon dưới 2 giờ 10 phút. Nếu gặp lại xác sống, dù là chiến đấu trực diện, ta cũng không sợ. Cảm nhận sức mạnh mạnh mẽ trong cơ bắp, Sở Hưu lộ vẻ an tâm. Sở Hưu, anh không dùng hết điểm nhân quả rồi chứ? Khi Sở Hưu đang lặng lẽ thêm điểm, có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể hắn. Hoặc vì hắn không đáp lại, Lý Thiện cuối cùng không nhịn được hỏi. Vương Long cũng nói, Sở Hưu, chúng ta đã nói trước về việc chia lợi nhuận. Anh định lật lọng sao? Hai người nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, không biết từ lúc nào đã tựa vào nhau. Vân Lộc cũng do dự đứng một bên. Ba người không nói gì nhưng đã ngầm hình thành một liên minh. Hết chương, cách chương.